cũng sẽ không biết cảm giác khó có thể tiếp cận. Hơn nữa trước cửa, còn đều biết vị mặc màu tím quần thun trở mình sàng thiếu nữ đẹp, đứng tại cửa ra vào, trên mặt dáng tươi cười, nguyên một đám hoan nghênh khách nhân tiến vào. Cả tòa lầu cát, chỉ sợ không dưới 2.000. 3.000 mét vuông, phía sau, còn đều biết cái lớn nhỏ không đều sân nhỏ, cộng lại tổng diện tích tuyệt đối muốn vượt qua 5.000 mét vuông. Tại đây thốn kim tất đất Huyền Phong Thành. Có thể chiếm cứ lớn như thế một miếng đất bàn, cái này Diệp La Thương Hội thực lực, thật đúng là không phải bình thường cường đại a, một cái mới phát thương hội có thể có thành tựu như thế, cái này thương hội thật đúng là không đơn giản. Xem ra cái kia khách sạn điếm tiểu nhị đề cử, cũng không có sai. Diệp Bạch cũng không khỏi có chút một hồi sợ hãi thán phục, tuy nhiên hắn đối với kinh thương chi đạo hoàn toàn không hiểu, nhưng là, chỉ nhìn cái này quy mô, ít nhất cũng có thể đoán ra một điểm, cái này thương hội thực lực, nhất định thập phần hùng hậu. Bất quá, mặc kệ như thế nào, hay vẫn là tai nghe là giả, mắt thấy mới là thật, Diệp Bạch tới đây, cũng không phải là nghiên cứu thương hội như thế nào phát triển, mà là muốn cho bọn hắn đưa tiện bái thiếp. Vào xem. Nghĩ như vậy, Diệp Bạch lúc này đi nhanh bước vào. Vừa tiến vào Diệp La Thương Hội đại đường, lập tức thì có một vị diện mạo mỹ lệ thiếu nữ áo tím ra đón, lộ ra một giọng nói ngọt ngào dáng tươi cười, ngài khỏe chứ, hoan nghênh quang lâm, có cái gì cần? Phục vụ viên Trương Tuyết Tuyết vi ngài phục vụ. Diệp Bạch con mắt bỗng nhúc nhích, hắn lúc này, toàn thân khí tức không lộ ra, thoạt nhìn tựu là một người bình thường, căn bản cũng không giống có cái gì sức mua bộ dạng, cái này trong các phục vụ thiếu nữ như trước có thể bảo trì như thế lễ phép, Diệp Bạch không khỏi nhẹ gật đầu. Chỉ có thể nhìn cái này thái độ phục vụ, hoàn toàn chính xác lại để cho người thập phần có hảo cảm, hơn nữa trong các lắp đặt thiết bị, đại khí, tươi mát, rõ nét, rồi lại không lộ ra nhà giàu mới nổi khí tức, khó trách có thể xông hạ to như vậy tên tuổi, bị người cùng tán thưởng, thậm chí còn áp đã qua nguyên lai uy tín lâu năm bốn đại thương hội. Ta tùy tiện nhìn xem. Hắn cũng không có lập tức hạ quyết định, cua cua hồ, nói ra. Tên kia thiếu nữ áo tím cũng không có lộ ra vẻ thất vọng, như trước vẻ mặt dáng tươi cười, tốt, ngài xin cứ tự nhiên, có cái gì cần, mời theo lúc phân phó. Ân. Diệp Bạch nhẹ gật đầu, tại lầu một đi dạo xuống, rồi sau đó, đứng dậy hướng lầu hai đi đến. Diệp La Thương Hội lầu hai, lắp đặt thiết bị càng thêm đại khí, màu xám cột gỗ, vàng nhạt ngọn đèn, trong thang lầu, thậm chí còn có một đạo cỡ nhỏ hòn non bộ, tựa ở chuyển biến góc tường. Trên núi giả, có cỡ nhỏ nước suối chảy qua, trồng suối nước, gieo trồng liên hoa, nuôi cá vàng. Loại loại địa phương, đều lộ ra đặc biệt tâm tư, không giống người thường, bên cạnh còn có các loại thương phẩm chỉ thị nhãn hiệu, nhắc nhở đan dược khu, linh thảo khu, khoáng thạch khu, vật lẫn lộn khu, vũ khí khu, giáp khí khu. Đợi một chút, đợi một chút. Chỉ có là trên đời này có thương phẩm, ở chỗ này phần lớn xứng đáng, lại để cho người một mắt có thể biết rõ chính mình muốn mua sắm vật phẩm ở đâu một khối. Tùy tiện đi dạo thêm vài lần, Diệp Bạch rốt cuộc xác định, cái này thương hội cơ bản có thể đạt tới yêu cầu của mình rồi, hắn hết sức hài lòng, lúc này cũng lười được tiếp tục lên lầu, liền chuẩn bị xuống lầu đến giao đặt lễ đính hôn kim, đề ra bản thân yêu cầu. Nhưng mà, lại để cho hắn tuyệt đối thật không ngờ chính là, ngay tại hắn xuống lầu lúc, lầu 3 trên bậc thang, một gã tuyệt mỹ màu trắng nữ tử bóng hình xinh đẹp, chậm rãi đi xuống. Nàng khuôn mặt thanh lệ, bạch y thắng tuyết, tóc dài hiện ra ô quang, da thịt trong suốt như ngọc, một đôi mắt phảng phất thu thủy, như thơ như mê, nếu như bay tán loạn vũ bọt. Ngẫu nhiên một cúi đầu, ánh mắt rơi xuống phía dưới áo trắng thanh niên bóng lưng bên trên, nàng lập tức không khỏi có chút ngẩn ngơ, lộ ra một tia kinh ngạc, lại có một phần nghi hoặc. Đúng lúc này, Diệp Bạch thân ảnh đã gầy phía dưới biến mất không thấy gì nữa, trên mặt nàng lộ ra vội vàng thần sắc, đạp đạp đạp. Ở bên cạnh phục vụ thiếu nữ ánh mắt kinh ngạc xuống, dùng trước nay chưa có tốc độ, phảng phất một trận gió một loại truy tiếp theo lâu. Sau lưng, mặc kệ lầu 3 hay vẫn là lầu 2, hết thảy mọi người toàn bộ kinh ngạc, xoay đầu lại, trợn mắt há hốc mồm nhìn qua người này lụa trắng nữ tử bóng lưng, thật sự khó có thể tưởng tượng, như vậy một gã tuyệt mỹ thiếu nữ, có thể chạy ra như thế tốc độ. Là chuyện gì, làm cho nàng như thế gấp hiệp? Cái kia vài tên phục vụ thiếu nữ, càng là lộ ra khó có thể tin tưởng thần sắc, cơ hồ không dám tương tin vào hai mắt của mình. Bạch tiểu thư là ai? Đây chính là Diệp La Thương Hội ở chỗ này cao nhất thân phận người phát ngôn, có quyền xử lý Diệp La Thương Hội hết thảy lớn nhỏ sự vụ, chưa từng có xem nàng vì ai như thế vội vàng qua. Cho dù là mấy ngày hôm trước định ngày hẹn khác tứ đại vứt bỏ các chủ, nàng cũng thập phần bình tĩnh thông dong, lại để cho mặt khác tứ đại thương các chủ đều không thể không bái phục. Tuổi còn trẻ, lại nên được thương các cao thấp nhất trí kính yêu, tại Trung ương Đại Lục thương trong vòng, xông ra to như vậy tên tuổi. Tại đây Trung ương Đại Lục, chẳng lẽ còn có người có thể so sánh cái này tứ đại các chủ tại tiểu thư trong lòng địa vị còn cao sao? Ở này chút ít phục vụ thiếu nữ tất cả khó hiểu dưới tình huống, lụa trắng nữ tử đã truy tiếp theo lâu, vừa hay nhìn thấy Diệp Bạch tại một cái trước quầy cùng một gã cô gái áo tím thương lượng. Thậm chí hắn cũng đã chuẩn bị móc ra tinh thạch, chuẩn bị lúc này trả tiền, giao phó nhiệm vụ. Tại đây bình thường nhân loại khu vực, tinh thạch hay vẫn là rất hữu dụng, không dùng đến huyết ma điểm số. Thật là ngươi, Diệp đại ca. Nhưng vào lúc này, một cái nhu nhu mềm, rung lẩy bẩy thanh âm, theo Diệp Bạch vang lên bên tai, làm như không dám tin, một cổ mềm mại thân thể, Mộ Nhân ôm lấy Diệp Bạch hai vai, lưỡng lũ tóc đen, xẹt qua tai sau, là như vậy tê tê ngứa. Diệp Bạch ngẩn ngơ, toàn thân lập tức cứng ngắc, đào tinh thạch tay dừng tại giữa không trung, hắn trì hoãn chậm quay đầu lại, ngươi là. Sau một khắc, ánh mắt của hắn. Mộ Nhân trợn to, giật mình nói, Quảng Nhi tại sao là ngươi? Ngươi như thế nào tại đây? Hắn không thể không giật mình, bởi vì giờ phút này, theo phía sau hắn, Mộ Nhân ôm lấy hắn hai vai, vậy mà không phải người khác. Mà là. Ban đầu ở Tây U Thương các cùng một chỗ đối phó yêu thú triều, về sau lại đồng thời tiến về trước Nam Phương Đại Lục Đông Phương Đại Lục bốn đại thương hội một trong, Tây U Thương các chủ, Bạch Câu Nhất Kiếm Bạch Triêu Nam duy nhất độc sinh nữ nhi. Tây U Thương các tiểu công chúa, Bạch Quảng Nhi. Về sau, Diệp Bạch lại chuyên môn vì nàng, cố ý sửa lại một lần chính mình hành trình, đi Nam Phương Đại Lục vùng biển biển đá ngầm, đánh chết Thái Thúc Thiên Nhan diệt tộc đại cừu nhân một nhân đồ Huyền Thiên Phu, do đó cướp đoạt đến ngàn năm một mở đích linh hải tộc Trấn Hải Linh Hoa, Băng Tuyết Đế Vương Hoa. Diệp Bạch sử dụng Băng Hoa Đế Vương Hoa, rốt cục chữa cho tốt nàng băng hư chứng bệnh, do đó giải quyết khốn khóa nàng hơn 10 năm chứng bệnh kiếp sống, sự tu vi của nàng tiến triển cực nhanh, nhất thời tăng nhiều, bất quá tuần nguyệt thời gian, liền từ hạ vị huyền sĩ tăng lên tới hạ vị huyền tôn. Như vậy tốc độ đáng sợ, liền Diệp Bạch lúc ấy cũng không khỏi sợ hãi thán phục, mặc cảm, hâm mộ vô cùng. Nàng thế nhưng mà trời sinh đạo tắc trời sinh thân thể. Chỉ cần huyền khí đầy đủ, cơ hồ tại con đường tu luyện ở bên trong, tự không có bất kỳ bình cảnh, là thiên quyến chi nhi. Diệp Bạch thành tựu huyền đế thời điểm, hay vẫn là tham chiếu nàng thể nội băng sơn dị tướng, mới quyết định lựa chọn hỏa hệ đạo tắc. Làm vì chính mình luyện hóa đạo thứ nhất đạo tắc, tại chính mình thể nội ngưng kết ra một tòa núi lửa hoạt động. Quả nhiên, cuối cùng thực lực tăng nhiều, cũng có chủng chủng không thể tưởng tượng nổi diệu dụng, lại nói tiếp, còn phải cảm tạ theo trên người nàng mang đến dẫn dắt. Bất quá, nàng không phải là cùng phụ thân cùng một chỗ, làm bạn Thái Thúc Thiên Nhan, cùng một chỗ hồi Đông Phương Đại Lục đến sao? Chính mình còn từng phó thác qua nàng, chiếu cố thoáng một phát La Tiền sinh ý, lúc ấy cũng không quá đáng thuận miệng phân phó thoáng một phát. Như thế nào, nàng lại đột nhiên xuất hiện ở chỗ này? Hơn nữa, hơn 10 năm thời gian không thấy, tu vi của nàng tự hồ càng thêm tinh thâm rồi, liền Diệp Bạch đều cảm giác được kinh ngạc, đã đến phía sau mình rõ ràng cũng không có phát hiện. Nhìn thiếu nữ trước mặt vài lần, hắn càng phát ra kinh ngạc, trong ánh mắt lóe ra kỳ dị huyền màu, tự hồ nhìn thấu cái gì, giật mình nói, chỉ thiếu chút nữa, ngươi rõ ràng. Cũng gần giống, gần thành, gần bằng huyền đế rồi, chuẩn đế đỉnh phong, đây là bán đế chi cảnh đi à nha. Ừ. Diệp đại ca đã nhìn ra. Là, ta đã cảm giác, ngay tại năm nội, có lẽ muốn đột phá. Nếu như không phải đằng sau càng ngày càng gian nan, có lẽ ngày hôm nay, sớm đã đến, bất quá ta đối với tu luyện chi đạo không thế nào cảm thấy hứng thú, hết thảy thuận theo tự nhiên. Đúng rồi, Diệp đại ca như thế nào hội tại đây? Ta thật không có nghĩ đến, cái này đến đây Trung ương đại lục, rõ ràng có thể nhìn thấy Diệp đại ca, thật sự là niềm vui ngoài ý muốn. Hai người giúp nhau hỏi thăm, tuy nhiên cũng đã quên trả lời đối phương vấn đề, mà trong truyền thuyết huyền đế chi cảnh, ngàn vạn người chèn phá đầu mà không được nhập, tại trong mắt nàng, lại giống như là căn bản không có quan tâm. Diệp Bạch nghe nói, không khỏi không nói gì. Cuối cùng nhất, hay vẫn là Diệp Bạch trả lời trước nói, ta đến bên này là một ít chuyện, sắp tốt rồi, ngươi chờ ta với, chờ xong xuôi chúng ta lại tìm một chỗ tự hạ cựu. Nói xong, hắn muốn thò tay móc ra tinh thạch, trả tiền xác nhận, mà lúc này, Bạch Quảng Nhi lúc này cũng rốt cuộc phát hiện hai người thân mật tiến hành, nàng đến nay còn ôm Diệp Bạch hai vai, da thịt chạm nhau. Cho dù cách một tầng y sa, cũng làm cho nàng bên tai phía trên, không khỏi hiển hiện một vòng rậm rạp đỏ mặt, như thiểm điện bắt tay rụt trở về, ngẩng đầu, cái này mới nhìn đến bốn phía mọi người treo tức cùng ánh mắt kinh ngạc, trên mặt không khỏi nhan sắc càng đỏ, thẹn thùng cúi đầu xuống. Bốn phía mọi người, không ít người phải sợ hãi quái là nhìn qua một nam một nữ này, một gã tuyệt mỹ thiếu nữ, đột nhiên điên đã chạy tới, ôm lấy một vị thoạt nhìn không chút nào xuất chúng bình thường thanh niên. Cái thế giới này, thật sự đã điên cuồng sao, vì cái gì không phải mình? Không ít người đấm ngực dậm chân, không khỏi ai thán không thôi, hâm mộ Diệp Bạch vận khí tốt, không ít trưởng thành nam tử, càng là bất trụ hướng bên cạnh hai người lách vào, muốn cho cái kia lụa trắng thiếu nữ lại phát một lần điên, đem mình cũng ôm lấy một hồi. Truyện được tại Tiểu Thư. Quay hàng về sau, tên kia cô gái áo tím lại không có lập tức cho Diệp Bạch tiến hành, như trước vẻ mặt ngơ ngác nhìn qua Diệp Bạch bên người áo trắng thiếu nữ, hiển nhiên như thế nào cũng thật không ngờ nàng sẽ có cử động như vậy. Sau một lúc lâu, nàng cái này mới rốt cuộc phản ứng đi qua, chức nghiệp hành vi thường ngày lại để cho sắc mặt của nàng lập tức biến đổi, vội vàng thu hồi trên mặt vẻ mặt nghiêm sắc mặt,